Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Hóa Đá Bulma. Linh mang theo Bulma đi vào thời không vết nứt trước bay bổng dừng lại. Đã qua mấy giờ? Thời không vết nứt bây giờ trở nên chỉ có trước đó một nửa lớn. Bulma xem căn bản không có chỗ đặt chân, không khỏi oán giận nói: "Ngươi vừa rồi làm sao không đem tình huống nơi này nói rõ ràng? Ngươi xem một chút như thế treo đang lăng không? Còn để cho ta làm sao sắp đặt máy móc?" Linh buồn bực nói: "Ta không phải nhắc nhở ngươi mang đủ đồ vật sao? Là ngươi nói phương diện này ngươi so ta quen." Bulma tính đại tiểu thư phát tác, khí hồ hồ mà nói: "Ta mặc kệ, ngược lại việc này oán ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết." Linh suy nghĩ một chút, xòe bàn tay ra nhắm ngay vách tường thả một cái đơn trưởng khí công pháo. Tại trên vách lân cận thời không vết nứt vị trí, mở một cái có 30 tới mét vuông không gian, đem Bulma sau khi để xuống nói: "Cái không gian này đủ sao?" Bulma lấy ra một cái đèn pin mở ra chiếu chiếu, lắc lắc đầu nói: "Quá nhỏ, ngươi quay quanh cái này vết nứt lại mở 3-4 cái không gian lớn như vậy mới được. Đợi Linh mở rộng tốt địa phương về sau." Bulma đem trong ba lô bao con nhộng lấy ra mở ra. Là từng cái to to nhỏ nhỏ, hình dạng không đồng nhất máy móc, đem cái này không không tới mét vuông địa phương bày tràn đầy. Bulma trước tiên đem bao quát chiếu sáng, phát điện máy móc mở ra, lại đem giám sát, quét hình phân tích nhiều loại máy móc mở ra người chậm tiến đi điều chỉnh thử. Chờ chỗ có cơ khí đều công việc bình thường về sau, mới có thời gian quan sát tỉ mỉ cái thời không kia vết nứt. Thời gian này thời không vết nứt đã thu nhỏ đến chỉ có một con thùng nước lớn. Bulma đến gần về sau, một bên dùng đèn pin chiếu vừa nói: "Người nói cái này ánh sáng có thể xuyên qua thời không vết nứt sao?" Linh cười cười nói: "Cái này ta cái kia hiểu a, ngươi làm gì? Cẩn thận." Tại Linh đang khi nói chuyện, Bulma cái này ngốc đại tỷ lại đem đầu luồn vào thời không trong cái khe đi. Xem bộ dáng là muốn nhìn đèn pin cầm tay ánh sáng có hay không bắn tới một bên khác. Linh chỉ nói cẩn thận hai chữ, vừa vươn tay muốn tóm lấy nàng, Bulma lại vù một tiếng. Không biết bên kia có đồ vật gì, từng thanh nàng cho túm tới. Linh trơ mắt nhìn xem Bulma biến mất tại thời không trong cái khe. Vội vàng cũng lách mình xuyên qua. Linh một xuyên qua, vẫn là ma giới đỉnh núi cái này lõm hình đáy cốc. Đối diện thấy trước mặt có hai cái tên kỳ quái. Không qua sự chú ý của hắn lại ở phía sau trên không. Bulma tại một người trong tay oa oa kêu to. Oa oa oa, Linh, nhanh cứu ta với. Ta không muốn chết à. Ta còn chưa có kết hôn mà. Linh có chút im lặng. Lời này làm sao như thế quen tai a? Bắt lấy Bulma người đúng là Linh tại giết trường thương nữ thời điểm nói chuyện cùng nàng nam nhân kia. Hai cái tên kỳ quái một cái giống voi, một cái huy hiệu cá. Cũng không biết Bulma là bị trong hai người này ai cho kéo tới. Linh tùy ý hai người này dùng xúc tu cùng mũi cuốn lấy, bay đến trên không đi vào nam nhân kia trước mặt. Nam nhân kia ánh mắt hung ác tà ác, khóe miệng lại lộ ra nụ cười nói: "Rốt cuộc tìm được ngươi. Dám ở ta ma giới vương Dabura trước mặt giết nữ nhân của ta. Loại này vô cùng nhục nhã. Vẻn vẹn giết ngươi còn thiếu rất nhiều. Ta phải dùng các ngươi chỉnh cái hành tinh người mệnh để tế điện thương phi." Linh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cảm ứng được cái này ma giới vương Dabura sức chiến đấu, so dĩ vãng gặp phải hết thảy kẻ địch đều cường hãn hơn. Thậm chí có thể nói, đem dĩ vãng toàn bộ kẻ địch sức chiến đấu cộng lại, đều không có Dabura một nửa mạnh. Đối mặt thực lực khủng bố như thế đối thủ, Linh trong lòng biết theo trước mắt lực chiến đấu của mình, liền xem như liều mạng cũng đánh không lại hắn. Hiện nay kế sách là chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch. Linh bình tĩnh nói: "Ngươi xem cái thời không này vết nứt đã nhỏ như vậy. Chờ sau đó liền phải đóng lại. Ngươi liền xem như muốn đi chúng ta tinh cầu cũng không đi được. Nếu không ngươi liền đem trong tay ngươi nữ nhân giết. Một mạng đổi một mạng là được rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dabura vẫn chưa trả lời. Bulma không làm. Hét lớn. A, Linh ngươi cái này hỗn đản. Ngươi làm chuyện xấu dựa vào cái gì muốn ta đến cõng nồi? Ta mới không muốn chết đâu. Vị này ma giới vương đại nhân. Ngươi như thế anh tuấn tiêu sái. Phong độ phi phàm. Xem xét liền là rất được ma giới người của mọi tầng lớp yêu thích tốt lãnh đạo. Ta là một nhà khoa học. Không bằng ngươi thả ta. Ta, ách, đang ở Bulma mông ngựa như nước thủy triều thời điểm. Dabura lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhắm ngay Bulma từng ngụm nước phun ra. Ta nhổ vào. Này khẩu nước bọt ở giữa Bulma mi tâm. Bulma bị này khẩu nước bọt đánh trúng. Gương mặt hoảng sợ. Nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác được vô cùng buồn nôn. Đang muốn buồn nôn thời khắc. Cũng đã không còn kịp rồi. Theo trán của nàng bắt đầu hóa đá. Trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Linh nhìn xem biến thành một pho tượng đá Bulma. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Dabura sau khi ói xong một mặt ghét bỏ. Cười lạnh nói. Ta ghét nhất vuốt mông ngựa người. Còn lại là một nữ nhân. Linh cả giận nói. Ngươi, ngươi làm những gì? Nàng làm sao đã biến thành một cái tượng đá? Dabura cười nói. Như ngươi thấy, bị nước miếng của ta đánh trúng người sẽ biến thành một pho tượng đá. Phương pháp phá giải rất đơn giản. Muốn ta bản nhân cởi ra. Hoặc là chỉ cần ngươi đem ta giết chết. Tượng đá còn hoàn hảo không chút tổn hại người tự nhiên là sẽ sống lại. Thế nào? Muốn cứu nàng sao? Giết ta là có thể. Linh kinh ngạc nhìn Bulma tượng đá. Nhìn hồi lâu. Đang lúc Dabura cảm thấy không nhịn được thời điểm. Linh mở miệng. Ta đánh không lại ngươi. Thực lực của ngươi quá mạnh. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Dabura ta ta cười nói. Ngươi vẫn còn là có tự mình hiểu lấy. Nếu như thế. Cái kia để cho ta cũng đem ngươi biến thành tượng đá a. Chờ đến lúc đó khoảng trống vết nứt lại lần nữa khởi động lại biến lớn thời điểm. Ta mang theo hai người các ngươi trở lại các ngươi tinh cầu. Để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy. Các ngươi tinh cầu người tại ma giới khống chế phía dưới kinh khủng tràng diện. Giống voi cùng bạch tuộc hai tên gia hỏa buộc chặt lấy Linh hướng Dabura bay đi. Dabura tà ác ánh mắt gấp nhìn chằm chằm Linh. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Linh lại từ đầu đến cuối không có cái gì phản kháng động tác. Giống như có lẽ đã nhận mệnh một dạng. Không biết sao, Linh càng là bình tĩnh. Dabura càng cảm thấy hắn không thích hợp. Cũng là lại không biết nơi nào có vấn đề. Chờ cách xa nhau chỉ có 2 mét khoảng cách thời điểm. Dabura mới phản ứng được. Linh thủy chung tại nhìn mình chằm chằm. Dabura cười nói, ngươi không có nghe nói một câu sao? Ngươi nhìn chăm chú lên ma giới vương. Ma giới vương cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Ha ha phi. Dabura vừa phun ra nước bọt. Đột nhiên cảm giác được trong đầu đau đớn một hồi. Tựa như là có người cầm lấy máy khoan điện tại chui đầu của hắn một dạng. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không tự chủ được buông lỏng ra bắt lấy Bulma tay. Hai tay che lớn đầu gọi. A, a, a, đau đau đau. A. A, a, Dabura hai tay bưng bít lấy đầu trên không trung kêu to thời điểm. Dư quang thấy Linh bỗng nhiên xuất hiện ở phía dưới. Hắn tay trái tiếp nhận hạ xuống tượng đá. Tay phải chống đỡ cái trán. Lạnh nhạt nói. Sau này còn gặp lại. Bạch, Linh cùng Bulma tượng đá trên không trung biến mất. Cùng lúc đó, thời không vết nứt đóng lại cuối cùng một tia khe hở. Tại Dabura cuồng bạo trong tiếng giống giận dữ. Vừa rồi buộc chặt Linh hai tên gia hỏa bị bọn hắn ma giới vương phun ra nước bọt đánh chúng. Biến thành tượng đá. Ngay sau đó tượng đá rơi xuống đất. Quảng thành lớn nhỏ không đều khối vụn. Ầm ầm, cuồng nộ Dabura phát ra đạn năng lượng. Đem đỉnh núi này san thành bình địa. Tại đầy trời trong cho bụi. Dabura hô to. Khốn nạn. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. 2018 tháng 1 năm 2028, 59, 27, 493, 3, 1517 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện.